Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đám tang lúc chạng vạng của tác giả Mai Mai là câu chuyện chúng tôi giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là câu chuyện mới nhất của tác giả Mai Mai, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Tiếng mõ rào đã im bặt từ lâu. Đâu đó trong làng tiếng gà gáy bắt đầu rộ lên, là một ngày mới đang đến với làng Yên Hạ. Phía sau dãy núi Cánh Cung, mặt trời dù chưa ló dạng nhưng chân trời đã tang tảng ánh ban mai, khác xa với không khí tươi vui của ngày đầu tháng mới. Bên trong căn nhà danh được truyền từ đời bố chồng để lại, chị Mận ngồi bạc mặt bên cạnh cái chõng gò bẹp, tấm áo nâu sồng vá chẳng vá đụm khẽ rung lên theo mỗi tiếng nấc nặng nề. Căn nhà tranh nhỏ bé đơn sơ lúc này ních người đến hỏi thăm. Đã mấy hơn 30 mạng chen chân trong nhà vừa đứng kín là cả hàng hiên, đều là đám dân nghèo sống cạnh nhà chị Mận. Trong tiếng thì thầm nói chuyện tán ra bàn vào ấy, người ta thấy có tiếng của ai đó thốt lên khe khẽ: "Thế nhà thằng Mận vẫn chưa khỏi hả? Hôm qua chẳng phải là nó ngồi dậy húp ít cháo loãng? Cái bệnh này nó khổ thế đấy. Tôi đã dặn nó là đau ốm thì nằm nghỉ cho lại sức, để chúng phong hàn còn bị bỏ mà sông. Tôm với chả cá bây giờ lăn quay ra có khổ không? Thôi thím hạ, đó là cây số. Thím cứ khóc thế chú ấy lại chẳng đi nổi." Quả thật là lời người đàn bà ấy miêu tả đúng hoàn cảnh hiện tại, nghĩa là anh Mận đang hấp hối gần chết. Trên chiếc chõng tre ọp bẹp, anh Mận nằm ngửa, mồm há lớn để lộ ra hàm răng cáu vàng ám khói, thần sắc tái nhợt như là người chết trôi với đôi mắt khép hờ dại hẳn đi. Một miếng bông đặt ngay cái mũi hếch, phía hàng lông tua tủa chữ già chốc chốc mới khẽ lay động. Điều đó đủ để cho người ta thấy anh Mận còn sống. Nếu không có miếng bông đó, chắc người ta đều nghĩ thế nằm trên chõng đó là một xác người. Người vật vã bên cạnh chõng với đôi mắt thâm quầng, đã mấy đêm thức lo cho chồng, chị Mận chưa chợp mắt lấy một giây. Cảm tưởng giờ này chỉ có một cơn gió mạnh thổi qua, không đủ làm thân hình còm cõi của chị ngã ngửa. Ổ rũ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và sưng sầu của chồng, chị Mận lại trào ra hai dòng nước mắt. Từ đêm qua chị đã kêu trời kêu đất, vái Phật lạy thần, cầu xin vong linh của các bậc tiền nhân, nhưng chẳng ai hứng cho. Sức khỏe của anh Mận cứ qua một canh giờ thì lại xuống trầm trọng, và tảng sáng đã thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn, sợ là sắp xuống lỗ đến nơi. Không khí trong nhà trầm mặc hẳn xuống, hàng xóm kéo sang mỗi lúc một đông. Vì đều là thân phận cùng đinh mặt hạng cho nên dễ thông cảm cho nhau. Bà lão năm đó ngoài 70, một nét mặt u sầu vỗ vai chị Mận rồi bảo: "Thôi con ạ, khéo nhà cái thằng Mận sắp về chầu các cụ. Sống đã khổ lắm chứ cũng phải cho nó tươm tất về gặp tổ tiên. Con nghe bà đi lấy nước vào lau chân cho chồng đi." Chị Mận gạt dòng nước mắt rụt rùi đứng dậy, đôi chân tê dần làm chị loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất. Mấy giây sau, chị âu sầu lê thân ra lu nước mưa, lấy cái chậu gốm sứ xích quai múc đầy chậu nước đem vào. Cầm theo cái khăn đã ngả màu vàng ố, chị run rẩy đôi vai, thấm nước chiếc khăn rồi nói bằng một giọng đườm đườm: "Thầy em ạ, để em tắm rửa cho thầy em lần cuối nghe." Vừa nói, đôi bàn tay gầy gò nổi cả gân xanh vừa khẽ lau mặt, lau cổ, lau gàn bẩn chân và đôi căng tay đèn đúa cho chậm. Ở bên ngoài, đám hàng xóm đã chia nhau ra mỗi người làm một việc, tất cả đều sẵn sàng cho đám ma của anh Mận. Hai cây chuồng đóng ở hai góc vườn, từ đó mà tấm bạt kéo căng ra, hai đầu buộc vào hai cây luồng, hai đầu cột vào hai bên hiên nhà. Nhà chị Mận đói cùng cực, thậm chí còn có một mảnh ruộng cạn để làm kế sinh nhai cũng không có. Hai vợ chồng làm thuê làm mướn quanh năm. Chị Mận kiếm thêm cái nghề làm bánh, anh Mận ngoài đem sức của mình ra cho đám phú hội thuê mướn, còn nhai ra làm nghề mò cá bắt cua. Hai vợ chồng ở với nhau được 8 năm, có một đứa con gái năm nay lên 10 đặt tên là Diễn. Cách đây hơn 3 tuần trăng, tai họa ập đến với gia đình của anh Mận khi con bé Diễn đi ra đồng móc cua trong lúc mà bị rắn cắn. Cô cắn nó không làm cho con bé Diễn chết vì ông Lăng Huân đã kịp thời cứu chữa. Nhưng mà sau lần ấy con bé ốm đau quặn quẹo. Thương vợ xót con dù đang nhiễm bệnh nặng, nhưng anh Mận vẫn nhai ra bẫy tôm bẫy cá. Và đêm cách đây 10 ngày, Ông Khái đi thăm câu đêm thấy em Bật nằm úp xuống bãi bồi, toàn thân lạnh cống thì vội đưa về nhà. Vì đến nay đã thoi thóp hẳn 10 phần thì chết chín. Bên ngoài căn nhà, kẻ kết ngang qua sân lởm chởm đất đá, kẻ đốn cây chuối xếp ngoài hàng hiên và mấy tấm gỗ ván thôi, ai đó thương tình đem đến dựng luôn ở đó, chỉ chờ anh Mận chết là đóng thành cây ván luôn. Còn nào một hồi lâu, đột nhiên anh Mận dần dần thở mạnh, rồi lờ đờ sẽ mở hai mắt. Một người đứng bên cạnh giường hớn hở mừng reo: "Tỉnh rồi, chú Mận tỉnh rồi bà con." Chị Mận nhào lên nắm chặt tay của chồng nói trong nước mắt: "Thầy em ơi, em đây, thầy em thấy trong người sao rồi?" Sáng hết chút hơi tàn, anh Mận người như là xác ve, khẽ đảo mắt nhìn bà con hàng xóm. Toàn những gương mặt gầy gòm hẳn lên, hiện rõ lên nét đau khổ cùng cực theo thời gian. Đôi mắt mệt mỏi của anh Mận khẽ chớp chớp, đoạn bấu lấy tay của vợ mình rồi dồn hết hơi tàn: "Bu em ơi, con chết cũng không được bán con." Đôi tay kiệt lực buông thõng, anh Mận nằm vật xuống giường thở hắt ra, đầu ngẹo qua một bên chết ngay giây phút đó. Tiếng gào thét xé lòng của chị Mận cất lên cùng hai hàng nước mắt chứa chan. Chị ôm xác của chồng mà lay mà gọi, nhưng anh Mận cứ chưa ra, khuôn miệng không khép lại được, cộng với đôi mắt trắng bi thương. Mấy bà hàng xóm ái ngại nhìn nhau, kẻ ôm con bé diễn, kẻ ghì vai của chị Mận động viên: "Chú ấy đi rồi, thêm cũng đừng quá đau buồn, còn phải sống lo hương khói cho chú ấy, lo cho con bé nữa mà." Nước mắt ứa ra, chị Mận vừa vén vớ tóc lòa xòa của chồng, vừa đưa tay vuốt má vuốt mặt của chồng. Chị quay mặt vào bên phiên nứa, sực sùi nức nở. Chị khóc thương cho chồng, chị khóc cho cái diễn 10 tuổi đã mồ côi cha, rồi chị lại khóc cho đến số phận của mình. Mặt trời khi ấy vừa ló dạng sau quả đồi, dưới ánh nắng lọt lỗ nẻ bức cửa, chiếu vào trong nhà hắt ra một cảnh tượng tang thương. Bên ngoài căn nhà tranh lúc này, mấy cái người đàn ông đã bắt đầu đóng hòm ván. Mấy miếng gỗ ván thôi chấp vá sơ sài, tiểu chung cũng gọi là cái quan tài cho người chết đỡ tủi lạnh. Một đông đồ hay chữ đứng ra viết cho tang chủ một cáo phó, đám khác lại chia nhau đi báo cáo cho ông Chánh để xin tổ chức đám ma. Sinh thời anh Mận chưa có một ngày sung sướng, và đến lúc chết vẫn khổ tận cam lai. Đám hàng xóm kẻ góp vải kẻ góp gạo, có kẻ nghèo đến mức chỉ góp được vài thẻ hương, thêm quả trứng gà và điếm muối âu cũng là nghít kiếp. Còn lúc đó bên nhà của ông Chánh đang ngồi vắt vẻo hút thuốc phiện, cả mắt lươn tí hí đang lờ đờ theo làn khói phi pha. Cây trần trắng hiếu không một cọng lông bất định chữ ngũ, và tấm cánh áo phanh ra để lộ ra một cái bụng căng tròn chật ních thịt cá. Bên dưới sập gỗ, thầy Cai chân đánh nhịp, tay bưng tô cháo gà sù sụp. Tô cháo mà ông Chánh ăn thừa tính ra còn ối thịt. Phía một kẻ rốt nát lại không có tự trọng như thầy Cai, thì bát cháo ăn thừa đó quý báu lắm. Ông Chánh vẫn nằm nghiêng người trên sập, khạc một bãi đờm nhổ xuống đất. Con chó về nằm trong gầm trống chỉ chờ có như vậy lao ra liếm một miếng. Nền nhà lát gạch đỏ đã sạch trơn, dấu lưỡi chó cũng nhanh chóng biến mất vì cái nóng như đổ lửa đang hắt vào. Ông Chánh liếc xéo cặp mắt tỉ hí nhìn ra khoảng sân gạch rộng thênh thang, rồi lại đưa tay quyền vào nách. Phía người to béo phúc pháp như ông, cái nắng này quả là một cực hình. Theo thói quen đưa tay lên mũi người, mùi chô rét làm trông hơi lượm rộng. Vì thằng Cai đang cắm mẩn ăn cháo, ông Chánh cất tiếng gầy gà: "Cai này, thế làm gì mà ăn như là chó phải bỏ đói thế? Cái nết ăn uống của thầy chẳng đáng mặt bậc trường cột trong làng." Thầy Cai trợn chùa nút bát cháo gà lên một tiếng mãn nguyện: "Chết thật, con là thằng cụm đinh. May được ông thương tình cất nhắc lên được hưởng tí lộc rơi vãi. Chứ bậc trí giả đương thời, giường cột của cái làng này, ngoài ông ra thì ai dám đảm trách. Ông nói con thế phải tội cho con lắm." Tiếng ông mà thầy Cai cất lên ngọt xớt, làm cho ông Chánh khoái cái lỗ nhĩ. Bởi lẽ năm nay ông Chánh mới ngoài tam tuần, làng này nể sợ nên phải gọi một tiếng ông, hai tiếng ông cho nó oai. Kêu thằng hầu dìu mình ngồi dậy, ông Chánh vườn vài một chập rồi hỏi: "Thế tình hình tô thuế thế nào?" Thầy Cai nốc miếng trà xúc miệng ồm ồm rồi nuốt ực, hình như là thịt gà dính vào kẽ răng. Thầy luồn tay móc đưa lên mũi người, khẽ nhăn mặt rồi đáp: Dạ bẩm là đủ hết cả rồi. Thầy thư lại đã đem liên quan. Ông Chánh lúc này liếc xéo, vừa vặn hay là sao? Thầy Cai cười khành khành tỉ tay ra đằng sau. Dạ bẩm, vừa là vừa thế nào? Cứ theo ông dạy con đẻ ngửa chúng nó ra, rồi lột thêm thuế thủy lợi, thuế đất, thuế đường xá, thuế cầu cống kênh mương, thuế ôi dồi ôi có mà vài chục loại, vị chi là được 50 quan. Con tính sơ sơ nhé, mỗi quan là 10 tiền, mỗi tiền là bằng 50 đồng. Nhẩm tính năm nay nhà mình ăn trắng mặc trơn được 2,5 vạn, con để hết ở trong buồng đấy. Ông Tránh trong bụng mừng lắm nhưng mà vẫn rít qua kẽ răng. Chết thật, có cầm cái mồm mày đi không? Rồi có đứa ngứa mồm nào nó nghe thấy thì nó lại thưa quan thì bỏ mẹ. Thầy Cai khinh khỉnh giữ giữ cặp roi xong rồi đáp. Thằng nào nếu láo động đến đông thì phải hỏi cái đôi song trong tay của con. Con là con đánh tuốt xác. Ông Tránh gần gù lần trong cặp quần ra một sâu tiền ném lên bàn rồi bảo. Làm tốt lắm tao thưởng. Thầy Cai vừa lấy sâu tiền hết lời cảm ơn. Giống như lần định hót về tính toán của ông Tránh. Đang chơi mồm định bờ chợt bên ngoài cổng có tiếng chó sủa râm ran. Ông Tránh nhắm mắt nhìn ra rồi hỏi. Tiền sư cái đứa nào sáng đây đến nhà tao? Dậu đâu? Xem đứa nào nó thập thò ngoài kia vậy? Thằng Dậu để tóc ba chòm đang trẻ vội cùi vã lao lên. Lát sau theo vào trong nhà là một người đàn bà chạc ngoại ngũ tuần. Nhắc thấy ông Tránh và thầy Cai. Người đàn bà khom lưng thì chắp tay vái chào rồi bảo. Dạ bẩm ông bẩm thầy. Nhà con Mận có thằng chồng mới mất. Xin ông cho xin cái chuyện để tiền làm đám ma, cũng như là cho nhập đất ở làng mà của mình. Ông Tránh ngồi rung chân trên sập, ném ánh mắt nhìn người đàn bà chừng chừng làm cho bà ta hơi hoảng. Trần đổi sắc mặt nói như là quát. Mẹ tiên nhân nhà mày chứ, mới sáng ra đã chết với chóc. Tao đang định đi xem mắt chậu văn trên huyện lỵ, thế mà mày dám mở mồm làm mất nứng. Về bảo nhà cái thằng đó sống thêm 4 canh giờ nữa đi, khi nào mà tao về thì tao cho chuyện. Thầy Cai lúc này chèn thêm, tiền nhân kinh ngữ ngu đột, chết thì mới biết chọn giờ chứ, để ông nóng mắt thì ông đắp chiếu nằm đó cho ruồi bu kín đậu. Người đàn bà á khẩu mấy giây sau lắp bắp, dạ bẩm, sinh sinh có hạn tử bất kỳ, nhà nó có muốn đâu à, xin ông cho cái chuyện vào cái tầm mộc này để nhà nó còn làm đám ma, nắng nôi thế này khéo bốc mùi khắm thối thì chết. Ông Tránh ngừ một tiếng rồi giở quẻ, thế con vợ nó đâu? Sao không bảo con vợ nó sang đây báo cho tao một tiếng? Mày về bảo nó sang trình tao đây. Thưa thốt đàng hoàng thì tao còn cho con giấu. Láo nháo thì tao đố đứa nào đem chồng nó đi chôn cho được. Người đàn bà biết mình yếu thế cho nên vâng dạ xin lui. Ông Tránh ngồi nhìn theo bóng lưng gầm đang tiến ra cổng rồi hầm hầm sắc mặt. Mẹ chúng nó chứ chết cũng nên làm phiền. Giết rồi không biết tao làm Tránh tổng hay là cái thằng mõ lo việc cho làng nữa. À mà khoan, thằng nào chết đi nhỉ? Mận nào? Dạ bẩm là cái thằng Mận ở gần sông. Con của lão Thước mới mất năm rồi đấy à? Ông Tránh ngả lên một tiếng rồi vỗ đùi. Có phải cái thằng già dạo đến nó kiên quyết tố tao liên quan nó phải không? Mẹ tin nhân cái thằng thầy đồ nghèo kết xác. Bồng giam 3 miếng bực mà dám kiện cáo. Đấy, ác nhân thất đức cho lắm vào. Nên mấy năm chết cả thằng bố lẫn thằng con. Phê này tao hành cho mày chết. Nói rồi cả hai xì sụp bàn tán điều gì lâu lắm. Chỉ thấy chốc chốc ông Tránh vỗ đùi đánh đét rồi lại đưa tay vê vê cặp dâu con kiến gần gù tỏ vẻ đắc ý. Người đàn bà kia vội vàng trở về nhà thuật lại câu chuyện bên nhà ông Tránh cho Mận và đám người đang tổ chức đám ma nghe. Làng này từ trước đến nay đã có một cái luật, đó là phàm nhà ai có người mất, phải đem theo tờ thông cáo đến nhà ông Tránh xin dấu chuyện đỏ. Có dấu chuyện ấy đám ma mới được cử hành. Người chết mới được đem ra nghĩa địa của làng chôn cất vài năm sau, trừ tiền sưu thuế. Lâm vào tình cảnh này dù trong lòng đang đau đớn vô hạn, nhưng mà chị Mận vẫn nén đau thương, đích thân đem tờ thông cáo sang nhà lo xong việc. Một cô già kéo Mận lại rồi bảo, con đi sớm về sớm, cẩn thận cái thằng Tránh tổng làng này, trước đây nó với ông cụ thân sinh ra chồng con có hiểm khích, cẩn thận kẻo nó làm khó dễ. Ta làm tình làm tội không khéo thì mình khổ biết chưa. Mặt xuôi xuôi gạt nước mắt rồi vâng giả xin đi ngay. Con đường dẫn sang nhà ông Tránh phải băng qua một cánh đồng và con sông rộng. Thiên nắng gắt gao xuyên qua rặng che giả rũ bóng, soi vào những giọt mồ hôi xót dạn trên gò má đỏ ửng của chị Mận. Trời đã thứng buổi, Mận lếch thếch đi chân trần, quấn đầu khăn tang bộ dạng cực kỳ bi thảm. Nhà cánh cổng gỗ lim to bản có gắn cái gương bát quái ở trên. Mận tần ngần mấy giây rồi xúc lại tinh thần tiến lại gõ cầm. Theo chân của thằng Dậu vào nhà chính, Mận chắp tay ở ngoài sân giọng u uất. Dạ bẩm ông là con sang xin ông cho nhà con cái dấu chuyện để mà làm đám ma cho chồng con ạ. Chưa kịp để cho ông tránh nói, thầy cai đã chen ngang bằng cái giọng hách dịch. Nhà mày tội to lắm có biết không? Mận liền ú ớ. Dạ nhà cháu có tội gì thưa thầy, siêu thuế nhà cháu đóng đầy đủ. Này cháu chỉ sang đây xin... Thầy cai liền bĩu môi. Sáng nay ông tránh phải lên hầu quan để bàn cái việc mở đường cho làng. Có thế sau này giao thương tấp nập, làng xóm mới thay ra đổi thịt. Vậy mà chỉ vì ngồi đợi nhà mày làm cái thủ tục xin đám ma mà mất cả mấy canh giờ. Đây lên huyện nha xa vậy, chế việc quan thì việc ấy nhường cho làng khác. Thế trả tội phải nhà mày là to lắm còn gì. Mà lúc này liền nói, vâng, thế con xin ông cho con xin cái chuyện để người ta còn đào huyệt ở mà làng. Thầy cai liền liếc xéo, mày định nói cho cái thằng cha mày nghe đấy hả? Việc nhà mày vội thế việc quan bỏ hả? Ông tránh lúc này mới giở giọng đạo đức giả, thôi thôi, nhà nó có người chết đừng hoạnh hoẹ nó làm gì. Thầy vào phòng đọc sách của ta, cầm cái hộp gỗ màu đỏ ra đây, nhanh lên việc quan đang gấp. Thầy cai dư dứ cây roi xong vào mặt của Mận rồi đứng dậy. May cho nhà mày gặp ông tránh nhân đức, phải tao ta cứ cho nằm đấy mà đáp chiếu. Lầu tổng một lúc thì thầy cai trở ra với cái hộp bên trong là con dấu đỏ. Ông tránh khoản thải vê vê hàng dâu con kiến, cầm tờ thông cáo trên tay của Mận đoạn mở nắp hộp. Như sực nhớ ra điều gì, cái chuyện chuẩn bị ấn xuống chợt dừng lại. Ông tránh giả bộ thẳng thốt, chết thật. Dạo này phải mãi lo công việc ngoài trong mà quên bẵng đi mất. Quan trên có lệnh là mỗi lần làng có đám ma thì gia chủ phải nộp 3 quan tiền. 3 quan tiền đó là tiền mua đất của mà làng. Thế nhà mày có đem tiền sang không? Mận cả kinh lắp bắp. Dạ bẩm, chẳng phải trước nay chỉ cần đóng chuyện là xong, làm gì lại phải mất tiền nữa à? Ông tránh chở Mận gất nhẹ. Việc nhà quan chẳng lẽ tao phải bẩm báo cái con mẹ đĩ nhà mày. Một quan này ngoài tiền nhà mày mua đất để chôn chồng rồi để cụ gạch tên khỏi sổ đinh, còn phải báo lên quan trên huyện để tính toán dân số, thư đi thư lại lằng nhằng, tính ra một quan là còn rẻ chán. Mày đừng có mà lằng nhằng rách việc, có tiền thì tao đóng, không có thì cuốn xéo. Mày đem đi đâu chôn cũng được, có điều là sang năm ấy, cứ còn tên trong sổ điền là tao cứ nọc cổ ra mà tính thuế. Mà lúc này liền mếu máo, chồng con ốm liệt giường liệt chiếu, bao nhiêu tiền bạc dồn hết vào thuốc thang, nay đảo đâu ra một quan tiền bây giờ. Thầy cai lúc này liền cười khẩy, lệnh của quan ban cãi lời là rũ tủ, kiếm đâu ra cái việc nhà mày, còn lằng nhằng mất thì giờ thì chết đòn đấy. Ông tránh uốn vai ngáp vài tiếng, uể oải chống tay xuống phản giờ hích mặt bảo, tao chờ nhà mày thêm 2 canh giờ nữa, nếu không thì tao lên huyện mà nhà mày có con bé gái lớn rồi phải không? Nhà chị gái tao đang cần con hầu để đấm lưng cho vợ tao đấy. Mày bán con mày vào nhà chị tao ở lấy 1 năm, rồi tao cho tiền mà đóng chuyện. May cho mày nay là chị tao ở kinh thành về, đúng phúc tổ mà dày cho nhà mày đấy. Nói đoạn ông tránh quay mặt vào trong gọi, mời chị ra ngoài em thư chuyện. Nghe tiếng gọi, một người đàn bà đổ ngoài tứ tuần từ trong buồng vén mảnh che đi ra. Dỗ đang quỳ rằm dưới đất xong, chỉ cần một giây liếc lên Mận cũng nhìn rõ hình dạng và nhan sắc của người đàn bà này. Cái sắc đấy đã như không chịu nổi sự chật hẹp của bộ lụa, đôi vú sệ giật lên từng nhịp theo mỗi bước đi, lượt phấn sáp che đi không kín hết nếp nhăn, với khuôn miệng nhai trầu đỏ lòm. Người đàn bà cất giọng kẻ cả nhìn Mận bằng con mắt khinh bỉ rồi hỏi chúng không, sợ gì? Ông tránh lúc này liền khom lưng, dạ bẩm, chả phải chỉ đang cần con hầu gái phải không? Này cô, nhà này đang định bán con, em tính mua cho nhà chị. Người đàn bà vẫn đáp bằng một giọng cụt lùn, mày bảo nó đem qua cho ta xem mặt. Nói rồi bà ta trở vào trong, đi ngang qua Mận không quên đưa tay bịt mũi. Ông tránh hất hàm, thôi được rồi, mày về suy tính một hôm, sao mai dắt con sang đây tao liệu cho, phải nhanh lên, chồng mày mà nó thối khắm ra đó rồi lây bệnh cho làng thì tao gô cổ đấy. Mận đờ đẫn mấy giây rồi thất thểu ra về, không thèm đáp lời của ông tránh. Nhìn cái lưng gầy gầy lật đật tiến ra ngoài cầm, ông tránh cười khùng khục đầy thỏa mãn. Nhạc thầy bóng của Mận đồ dài trên nền đường, mấy ngày hàng xóm có mặt chờ tổ chức đám ma vội lao ra. Một bà liền nhanh mồm, sao ông tránh đóng chuyện chưa? Ông ấy bảo lệnh quan ban là phải có 3 quan tiền mới được đóng chuyện, nhà cháu làm gì còn đồng xu cất bạc nào, sao suốt thầy em lại khổ vậy chứ, chết cũng chả yên. Nắm hàng xóm ái ngại nhìn nhau, cụ Đồ Nhậm người già nhất trong đám liền bảo, mẹ tiên nhân cái thằng bố lão, nó lại bịa ra để hoạnh hoẹ dân đen đấy. Có tiếng cằn rán, cụ cẩn thận, để tay cụ tránh thì khổ. Mẹ tiên nhân nhà nó chứ tao sợ gì mà không chửi. Mà thôi, nó bảo lệnh quan thì sao mà mình dám trái, thằng đũa. Mày đi gọi hết bà con đến đây cho cụ, gom hết lại xem có đủ ba quan không. Sau khi mà đám mấy chục người tụ họp, cụ đồ có một chàng rồi bảo, bà con ạ, nay phải có ba quan tiền thì mới có dấu chuyện để đào lỗ chôn nhà thằng Mận. Có thế mới gạch tên ra khỏi sổ điền để năm sau không phải nộp siêu. Ngàn lỗ nhà thằng Mận thì bà con biết rồi, móc mả tổ chẳng có một xu. Thôi nay bà con góp lại xem có đủ tiền không. Đám dân làng y theo lời của cụ đồ bắt đầu gom tiền lại. Nhưng gom hết thảy chẳng đủ nổi 30 đồng. Khỏi phải nói là dân làng đói vàng răng, hầu hết đều là dân làm thuê cuốc mướn cho đám phú hộ trong làng thì tiền đâu ra. Ngay cả cụ đồ quyết tâm là vậy, mà trong người cũng chỉ có 3 xu lẻ không hơn. Thế sự tình càng lúc càng dở, nhất là khi mùa này đang là mùa nóng. Nóng chết nổi cả cá ở sông, cho nên là cái xác để trong nhà không thể quản lâu được. Chẳng may chốc chốc sẽ ám ra cả làng thì không xong. Thằng Tứ một tay nắt rượu trong làng lẻ nhà lên tiếng, mẹ tinh nhân nhà nó cần cho gì chuyện. Chúng mày cứ đem xác thằng Bận đi táng ngoài mả cho tao, xem thằng nào lằng nhằng tao cho nó vỡ đầu. Chết rồi chúng nó còn làm tinh làm tội nữa. Bên trong dân nhà tranh, Mận ngồi gục đầu bên cái xác lạnh lẽo vô hồn của chồng mình. Xác anh Mận đang được dân làng thay cho bộ đồ khác. Bộ đồ dù không phải đồ mới nhưng cũng khá tươm tất. Trong miệng có đặt một nấm gạo, 2 hốc mắt sầu hóm của 2 đồng tiền xu, và trên đầu có một đọt chuối cắm lấy mấy cẩm hương lơ thơ đang tỏa ra khói. Con bé Diễn ngồi ủ rũ ở cuối chân trống, 2 nước mắt ướt nhòa chốc chốc lại nức lên. Cái nắng oi ả kèm theo mùi hôi còn chua lòm, mùi nhang khói, tiếng bàn tán hoang hoang, tiếng khóc sụt sùi của hàng xóm nào đó, cộng với mùi gây gây của xác chết, làm cho không khí trong nhà oi bức và ngột ngạt cực độ. Trời đang nắng gắt tự nhiên thấy tối sầm lại, một đám mây đen lù lù tiến từ phía dãy núi cánh cung ngược lên phía bắc, trên trời nhấp nhoáng hiện luồng mấy chớp. Tiếng sấm sét theo cơn giông đồng thời kéo đến, nước mưa đổ xuống gầm bầm, căn nhà ranh rột nát, nước nhỏ tong tong làm cái xác của Mận bị ướt. Đám dân làng phải vội vàng dựng cái xác cho ngồi vào góc tường, nơi duy nhất không bị rột. Cái xác còn gầy còm chân tay lòng còng tựa lưng vào vách. Cổ của anh Mận vẹo qua một bên, cả muối trong miệng rơi ra lã chã, 2 đồng tiền kẽm trong hốc mắt đánh rơi xuống đền gà. Khổ sở và thi thảm không sao mà tả xiết. Một lúc sau thì gió im bặt, mưa tạnh dần, trời cũng đã quang dần. Rồi thì ánh nắng lại trên đầu rọi xuống như là thiêu đốt. Một lần nữa cái xác lại được đặt nằm xuống. Mưa gió bản ấy làm cho mấy nén nhang lừa thừa đã liệm đi. Trời đã đổ về sầm tối, vậy mà chẳng cần phúng điếu làm gì, người ta hỏi nhau đưa anh Mận vào trong cố quan tài ọp ẹp, đóng bằng mấy tấm ván gỗ thôi. Ngàn nỗi chưa có chuyện cụ tránh, thành ra là tang lễ cứ dùng rằng muốn chôn cũng chẳng được. Mận ngồi xổm bên cạnh cố quan tài ọp ẹp của chồng, cơn mưa ban nãy làm cho nền nhà lầy lội. Cố quan tài của anh Mận phải kê trên 2 cái ghế đầu cho đỡ bẩn thỉu. Mùi nhang phẳng vất sầm ra, xe ánh đèn dầu lộ ra mấy khuôn mặt teo tóp, âu sầu nhìn nhau. Thằng Tư nát sừng sộ. Các ông còn sợ cái gì? Mình cứ đem mẹ nó ra đồng chôn đi, rồi xem đến đợt siêu nó có dám nọc ra mà đòi không? Mình đông người phải đoàn kết lại, cứ để nó đè đầu cái cổ mãi sao được. Nói rồi Tứ chỉ tay vào một khúc gỗ dài thườn thượt như là cây cối giã gạo, cây ở quạnh căn tài, rồi nói như giận. Nó có quyền, mình có sức, nó mà lếu láo mình cứ đòn càn kia mà phang. Bên ngoài đường làng tiếng của thằng mõ giao vang làm cho cả đám sợ đến rụt cả cổ. Nét cứng cỏi bần nãy đã bay đi sạch, chỉ còn tiếng thằng Tứ vẫn còn cất lên hoang hoang. Nói thì nói như vậy nhưng bản tính cam chịu, nỗi sợ giai cấp cầm quyền đã gần như ăn sâu vào máu. Bảo thay đổi trong một khắc nào ai có thể làm được. Buồn bã ném ánh mắt thâm quầng nhìn mấy người hàng xóm bận tấm tức khóc. Các bác, cơ thế này thì không có ổn đâu. Chồng cháu nó mất cũng nguyên một ngày rồi, thế này khéo phải là bán con cháu đi thôi. Cô Đồ liền xua tay nói, chết thật đấy, nhà chị làm thế không được, đem bán con vào đó thì chả khác gì là giết con. Chúng nó coi mình như là người ngoài. Mận rúng gió lại một góc. Cháu cũng biết thế, nói ra cái câu này cháu cũng chết từng đoạn ruột. Thế nhưng mà cụ ơi, không làm thế thì móc đâu ra ba quan tiền bây giờ? Cả đám đang rầu rĩ nhìn nhau thì bất giác không ai bảo ai, đều quay ngoắt đầu lại. Vì một giây trước thôi lẫn chồng tiếng gió thổi vù vù, làm cho mấy cành dừa cọ vào nhau xào xạc và tiếng mưa lộp độp mới rơi, vọng vào tai của cả đám năm sáu người là những tiếng rìn rít chói tai, giống như đang cầm con dao mà cứ vào miếng sắt. Kinh hãi hơn thì cả là tiếng rìn rít đó phát ra từ giữa nhà, nơi đặt quan tài của anh Mận. Cả đám quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn vào chiếc quan tài bằng gỗ rồi đang lờ mờ đầy sương khói. Một lúc sau thì tiếng gió xe sắt rít qua khe cửa, làm cho mấy ngọn nến cắm xuống xung quanh quan tài khe lay động. Tuyệt nhiên thì tiếng cào đó không còn xuất hiện nữa. Gà gáy canh ba báo hiệu nửa đêm đã đến, sương đọng lại thành từng giọt nhỏ xuống lá cây lác đác. Bầu trời ngoài cổng làng chỉ là một đám sương mù mịt. Người ta không thể nào có thể trông đường xa ngoài ba thước. Bên trong căn nhà anh Bận lúc này vắng tanh, nhưng trên đường làng đám hơn chục người đang cầm lưng khiêng quan tài nhắm hướng làng mà đi vội. Người ta phải đem xác của anh đi chôn vì chẳng có chuyện đỏ. Một canh giờ trước thì hai gã lực điền cũng theo chân của Tứ Nát đi đào huyệt. Lỗ huyệt nằm khuất sau mộ tổ nhà cụ Chánh, sát bên cạnh khúc sông Thượng, nom điều hưu và nhớp nháp vì cơn mưa đêm qua. Đoàn người lần mò trong bóng tối nhưng mà bước chân đi rất vội. Chiếc quan tài ọp ẹp khẽ nảy lên theo mỗi bước chân. Đoàn người đi vội là phải, rồi chẳng may việc này đến tai của cụ Chánh thì nguy to. Mà làng dù là nơi chôn thây của người làng này, nhưng chẳng phải ai cũng có thể táng vào. Phải chuyện đỏ phải có thông cáo mới được đem chôn, tính ra thì cũng lằng nhằng lắm. Trong không gian mở mịt sương phủ, đoàn người đưa tang mon men đi như ăn trộm. Mận chẳng dám khóc chồng, nhang khói cũng chẳng dám thắp, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Ấy vậy mà việc này lại đến mắt của thằng Mõ. Thằng Mõ vốn là tay sai đắc lực của ông Chánh, nhắc thấy đám người chôn xác trộm vào mà làng, thằng Mõ vội vàng băng đường đồng chạy thục mạng về nhà báo tin cho ông. Bên ngọn đèn dầu ở bàn tam cúc, ông Chánh đang nặn bài với đám hương thân, thế thằng Mõ chạy thục mạng vào sân ông Chánh cho mày gắt nhẹ. Mày làm cái gì mà chạy như là trâu hút mã thế hả? Thằng Mõ liền ngập ngừng rồi thở chối chết. Chỉ tay ra đằng sau hàng rào rồi bảo, ông ra mả ngay đi, chúng nó đang chôn trộm ở mả làng mình đấy. Ông Chánh liền giật nảy mình hất hàm, phường nào mà làm lếu láo như thế? Thằng Mõ lúc này giờ bỏ, nhà con mẹ đi mặt đó. Ông Chánh bệnh quay hàm, chả cha cái bọn cùng đinh mặt hạng này chứ. Nó ăn gan hùm mật báo hay sao mà dám qua mặt của tao? Cai đâu, kéo chúng nó ra đánh chết bỏ mẹ đi cho tao. Thầy Cai cầm 6 tên lính lệ hồng hộp chạy đi, có quan tài quản thây của anh Mận vừa hạ xuống nền đất, chuẩn bị luồn dây thừng xuống lỗ huyệt, thì tiếng thét của thầy Cai đã vang lên. Dừng tay lại, đứa nào cho chúng mày chôn vào mả làng, có chuyện của cụ Chánh chưa? Đám người lén lén nhìn nhau rồi cùng co lại một góc, đôi roi xong trong tay của thầy Cai cứ như vậy và chăn chát xuống nền nghĩa địa. Bên cạnh là mấy tên lính đang hùng hổ. Cụ Đồ tóc tai đấm xương lúc này mới lên tiếng. Bẩm ông Cai, nhà thằng Mận nằm liệt gần hơn 3 tuần trăng, toàn thân của nó ghẻ lở hôi thối, máu mủ đầy người. Cứ để thế này trong nhà gặp tiết trời nóng, có mà hôi thối chết, rồi lây bệnh cho làng thì khổ. Thầy Cai liền gầm gừ rồi nói, khổ khi mà cha nhà mày, phép vua còn phải thua lệ làng. Ở cái làng này lời của ông Chánh nói là luật, mày tính chống lại người của triều đình phải không? Ông Chánh lúc này mới thách đám người tiến lại, nhắc thấy bóng của ông, đám dân đen lại càng thêm khúm núm. Trái với thầy Cai, ông Chánh lại giả giọng nhân nghĩa. Chứ mày làm như thế này là chết tao rồi. Quan trên nhìn xuống, làng dưới nhìn lên, xóm trong thì nhìn vào, xóm dưới thì lại nhìn sang. Thì thử hỏi là cái làng này làm gì còn tôn nghiêm của đó? Muốn táng thây vào mà làng này á thì phải có chuyện, sau đó thì mới gạch khỏi sổ điền để mà còn tính toán thuế siêu. Thằng Tứ Nát nghe thế vậy thì hùng hổ. Chứ không phải tiền ấy các ông đớp bằng sạch hả? Thế bây giờ các ông có cho chôn không để cứu thằng ấy còn liệu? Ông Tránh quắc mắt nhìn nhận ra thằng Tứ nát, đâu liền ôn tồn: nhà anh Tứ trẻ, người non dạ, biết gì mà nói việc làng việc xã. Luận đề ra cứ y như vậy mà làm, không có chuyện thì đem đi chỗ khác mà chôn. Sang năm cứ tính là còn sống thì thuế siêu vẫn phải nộp cửa quan. Thằng Tứ nghiến răng ken két chộp lấy cái đòn gánh nhào lên: mẹ tin nhân nhà mày, ta chôn mày luôn này. Thầy Cai cũng gầm lên rồi sấn sổ lao đến, hô cây gậy trực đánh thẳng thằng Tứ. Nhanh như cắt, thằng Tứ nắm lấy được cây gậy của thầy, hai người giằng co nhau kéo qua kéo lại, rồi ai nấy đều buông cây gậy áp vật vào nhau. Thầy Cai truyền hút trái thuốc phiện, người ngầm còm nhom cho nên là yếu thế. Thầy bị thằng Tứ túm tóc giật cho một cái, ngã úp mặt xuống nền đất. Thằng Tứ tiện tay đấm cho thầy Cai hai cái nằm quay đơ. Mấy người hàng xóm sợ quá xúm lại, kẻ giữ tay kẻ giữ chân, muốn can thằng Tứ. Thôi ông Tứ hả, người làng đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội, là người nhà quan đấy. Tứ đang trong cơn hận thù giằng co gạt đám người ra rồi gầm lên: chúng mày bỏ tao ra ngay, tao thà rũ tù chứ không để cho chúng nó đẻ đầu cưỡi cổ. Không thể để nó làm tình làm tội mãi như vậy, bỏ ra. Mẹ thì nhanh cái thằng chó Thuấn, nay ông giết mày. Thầy Cai lóp ngóp bỏ dậy, quần áo dính bết bùn đất, vừa chửi vừa thét lính. Ông Tránh bị thằng Cùng Đinh gọi thằng tên cúng cơm thì sắc mặt tái xanh như gà cắt tiết, vội vàng gào lính bắt người. Sau tên lính lệ lao vào vật thằng Tứ xuống, cái thừng trong tay của chúng tức thì lồng vào hai cánh tay của thằng Tứ và gò ra đằng sau lưng. Thằng Tứ cứ nhắm thẳng vào ông Tránh mà rủa ba đời: đưa nó về đình đánh cho một trận nhừ tử đi, mẹ tin nhân nó tính tạo phản à, mai gô cổ nó liên quan cho nó rũ tù. Còn lại đám người bên cái quan tài gỗ rồi, ông Tránh lúc này mới hạ bài: còn con đi thổ tà này, mày có muốn tao gô cổ mày liên quan không? Chúng mày đứa nào ra hạ cái quan tài này tao cho chết toàn. Mận lúc này van vỉ: con lạy ông, chồng con cũng đã chết, xin ông rủ lòng thương cho con chôn chồng rồi từ từ con gửi tiền cho cụ. Ông Tránh đỏ mặt tía tai hầm hầm rồi chửi: con thổ tà này chứ, mày tính trả trao với tao hả? Đang trong cơn nóng giận, ông Tránh dư chân đạp thẳng vào cỗ quan tài. Cỗ quan tài nằm ở mô đất cao mé sông, bị nhát đạp làm cho văng xuống, cỗ ván thôi ọp ẹp bung ra. Cái xác gầy gò của anh Mận theo đó mà rơi khỏi quan tài, lăn vài vòng trước khi đánh tõm một tiếng xuống sông và chìm nghỉm. Mận rú lên một tiếng rồi buông con gái trong tay mà lao xuống sông. Khúc sông của làng này rất sâu và hàng lớp sóng dữ. Mà kể điều đó, Mận nhào xuống sông rồi mò xác của chồng, nhưng cái xác đã biến mất. Hàng xóm cũng tá hỏa lao xuống, nhưng lần mò thế nào cái xác cũng không thấy đâu. Sợ Mận nghĩ quần, đám đàn bà kéo cô vào bờ, chỉ thấy Mận vùng vẫy: thả em ra, mất xác chồng em rồi. Đoàn lăn quay ra liệm đi. Ban đầu ông Tránh chỉ định ra oai, nào ngờ vô tình làm cho cái xác cỏ chìm nghỉm dưới sông, làm cho ông hơi hoảng. Cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị trên mặt, ông Tránh thét gia nhân về nhà ngay trong đêm, bỏ lại đám dân làng khóc lóc sụt sùi bên dòng sông thanh vắng lúc nửa đêm. Sau mỗi bước chân, ông Tránh có thể nghe thấy tiếng oán trách khẽ khẽ vang trời. Thầy Bùi đói vàng cả mắt, quyền hành tập trung trong tay một số kẻ có tiền, vô hình chung ban cho chúng những thói ngạo ngược, tha hồ mà tác oai tác quái. Thế nhưng ấy là bản tính về cái tình người trong thời buổi cơ cực. Còn xét về tình làng nghĩa xóm, giữa người với người thì quả thật hành động của ông Tránh thực là ác độc. Nếu không thể giúp dân làng thoát khỏi cái cảnh đói nghèo, thì hà cứ gì lại không cho người ta chôn cất tử tế. Người với người mà như vậy chẳng khác gì đầy đọa, còn ác hơn cả cầm thú. Báng đi 3 ngày sau, mà lúc này đã đổ bệnh to sau 3 ngày ngụp lặn tìm xác của chồng. Đám thuyền trài trong làng thương cảnh mẹ gáo con côi, cho nên quăng lưới thả trài, cào nát cả khúc sông nhưng chẳng tìm thấy xác của anh Mận. Mấy người hàng xóm phải thi nhau túc trực bên nhà, sợ Mận nghĩ quần làm liều thì chết. Thì buổi này người ta đi đâu cũng mê tín, riêng việc của nhà ông Tránh có truyền thống cha truyền con nối, là dân thổ cư cường hào địa phương, năm nào cũng khói hương ma chay, chạy lầm rất thịnh thì cũng đủ biết là ông rất tin tưởng chuyện tâm linh. Vì lẽ đó, sau khi nghe ngóng cái xác của anh Mận tìm mãi không thấy, trong lòng của ông có một chút bất an. Vốn là người mê tín hạng nặng, Ông Chánh đánh tiếng mời thầy về chấn niệm lại đất đai cho yên tâm. Lạ thay, lúc đến cúng, thầy cúng đang nhập đàn chợt chăm chăm nhìn ra ngoài ngõ, rồi vội vàng cắp cháp đi thẳng trước sự ngỡ ngàng của gia chủ. Ông Chánh vội vàng chạy ra níu tay áo của thầy, nhưng thấy nét mặt tái mét của thầy cúng thì đã đẫn buông tay. Thầy cúng đi rồi, ông Chánh cũng tính quay trở vào nhà, nhưng đột nhiên dừng bước. Lúc ánh mắt quét qua gốc cây đa mọc đối diện gầm, ông giật mình thấy một con chó đứng lù lù ở đó nhìn thẳng vào mình. Con chó này ông Chánh nom sao mà quen mắt vậy. Bộ lông của nó đen đúa nhưng bốn cẳng chân lại mọc lông trắng, dân gian hay gọi là chó đi tất. Con chó toàn thân ghẻ lở gầy nhằng, lộ ra cả xương sườn nhưng toát ra một cái gì ma quái, làm cho gai ốc của ông Chánh dựng cả lên. Với lấy hòn sỏi ở dưới chân, ông Chánh nhắm con chó ném mạnh, nhưng con chó chỉ nhảy tránh rồi tiến lại chỗ cũ đứng nhìn ông chăm chăm. Ông Chánh hơi hoảng sợ, quay vào thét gia nhân cầm gậy gộc ra đập chết. Thế nhưng con chó gầy gò là vậy mà chạy rất nhanh, thoáng cái đã biến mất nơi đầu dốc. Thấy đám gia nhân gầy gộc hỏi nhau đi lùm, ông Chánh cũng chẳng thèm quan tâm mà quay vào khép cầm. Ngay lúc đó điểm quái dị đã lộ ra, dọa trông Chánh một phen kinh sợ. Đó là khi cánh cửa gỗ lim nặng nề đóng lại gần hết, ông Chánh xứng người khi thấy con chó ngồi lù gù ở bậc cầm. Nó nhe một hàm răng trắng nhợn nhìn vào ông, rồi ngoác miệng cười đầy ghê sợ. Ông Chánh sợ quá ngã chúi xuống đất, hoảng loạn và vùng vẫy kêu la. Nhưng mà định thần nhìn lại thì làm gì có con chó nào. Ông Chánh thất thểu bỏ vào nhà, bình tâm suy ngẫm lại thì nhận ra đó là con chó nhà ông cụ thân sinh ra mận đã nuôi khi còn sống. 3 năm về trước, khi mà ông cụ viết sớ cáo quan về việc tham mưu của ông Chánh, ngay trong đêm trăng mờ khi mà vợ chồng của mận đi đánh cá đêm, ông Chánh lèn vào nhà cùng gia nhân bừa đôi đầu của ông cụ bằng thanh mã tấu. Con chó mực bốn chân lông trắng đó nhào lên cứu chủ, cứng bị chém một nhát chết tươi. Tại sao giờ này nó lại lù lù ngồi trước cổng để nhìn ông? Chó thì làng này nhiều lắm, lại suốt ngày thả rông chạy long nhong. Con chó này có thể là chó hoang chạy loạn, cứ làm gì có việc con chó năm nào còn sống để mà dọa mình. Cô Chánh cứ tự chấn an bản thân như vậy. Trời sầm sầm tối, sau khi mà ăn xong bữa cơm, ông Chánh thả bộ ra vườn để đi dài. Trong không gian ngập tràn trong sắc trăng vàng, đằng sau những tán lá, ông Chánh có cảm giác có bóng người rung rinh qua lại. Sai người làm ra thét đuổi đi thì lại chẳng có ai, rõ là một việc kỳ dị. Trở vào nhà với tâm trạng hoang mang, ông Chánh hối vợ đi nằm sớm. Nằm trằn trọc một lúc, ông Chánh chưa thể chợp mắt. Sấm sét đột nhiên nổi lên, thêm việc ban nãy húp bát nước sâm cho nên bụng dạ ấm ách. Ông Chánh chui ra khỏi mùng sò guốc, mang theo hàng hiên và tiến ra sau nhà để đi dài. Vừa bước ra khỏi hiên nhà thì ông Chánh khựng lại khi nghe tiếng con chó cột ở cổng sủa râm ran. Dưới ánh trăng vàng, ông thấy con chó ngửa mặt lên cây si bên mé cổng và chu lên từng chập. Tò mò, ông Chánh bước hẳn ra sân xem xét, rồi trong lòng khẳng định con mèo hoang nào đang lợn vợn quanh cây si. Ông Chánh tiến ra quát con chó cho nó im lặng, rồi ngước mắt nhìn lên cái cây. Ngay lập tức ông liền run rẩy lén đút lau mồ hôi, rồi quát to theo bản năng. Đứa nào rình mò nhà tao đấy hả? Ông chém chết cha mày bây giờ. Hỏi cứng là như vậy, nhưng ông Chánh biết mình đã gặp ma, nhưng vẫn sống chết không tin vào mắt của mình. Sáng bảnh mắt có cho tiền cũng chẳng đứa nào dám đến nhà ông, huống hồ gì lúc này đang là ban đêm. Mà rồi như có thằng nào to gan mà mò vào, chẳng lẽ lại bám hai tay vào cành si rồi đu qua lại như vậy. Ông Chánh run như cẩy sấy, vừa hỏi vừa giật lùi. Tiếng chó chu lại vang lên trong đêm trăng. Cô Chánh càng lùi ra xa cổng hơn, và khi một giọng nói ồm ồm cất lên cũng là lúc cổng kêu thét cả lên. Nhận ra người đứng sau là thằng Dậu, tay lăm lăm cây gậy gỗ. Ông Chánh vuốt mặt không kịp, run rẩy bấu lấy tay của thằng gia nhân Dậu hối hả. Bẩm ông, có chuyện gì vậy? Con đang ngủ nghe thấy tiếng của ông hỏi ai ở ngoài sân, thêm có tiếng chó sủa to quá cho nên là con lao ra. Ông Chánh lúc này lắp bắp, Dậu ơi, mày ra xem cây si xem có đứa nào nó đánh đu ở đó. Dậu hoảng hốt bước mấy bước đi lên thì liền quay lại quỳ sụp trước mặt của ông Chánh. Bẩm cụ, khéo cùng ái ngủ nhìn nhầm, chứ có cho tiền cũng chẳng có đứa nào dám trêu nhà mình. Ông Tránh lúc này liền gắt, ta đang ngủ mà mơ, mày cứ ra xem nó là đứa nào, nhớ trộm nó mò vào thì chết. Dạ vội vàng lao nhanh ra ngoài cầm, cây si im lìm rũ bóng, làm gì có bóng của ai. Dạ quay vào nhà bẩm báo lại sự tình, ông Tránh để cho chắc ăn hơn bèn kêu gia nhân, châm ngọn đuốc rồi theo mình ra tận cầm, nhìn lại thật kỹ thì quả nhiên chẳng có ai. Để ông xem đi, quanh cây si đất đậm như thế này, nó muốn trèo lên thì phải có dấu chân. Đằng này hàng rào nhà mình toàn gai thế kia, cơ mà điên mới leo lên được bằng đường đó. Ông Tránh thấy lời này có lý nhưng mà nhất thời chưa biết nói sao, chả nhẽ lại bảo mình gặp ma cho nên lại thôi. Ông hối thằng Dậu đưa mình đi tiểu rồi lại nhanh chân trở lên nhà trên. Vừa nằm vào giường, ông Tránh vòng tay ôm vợ của mình. Thế nhưng thấy thân thể của bà Tránh hôm nay lạnh ngắt, người ngợm phát ra một mùi gây gây và da rẻ cứ bụng beo mềm mềm và nhơn nhớt. Chẳng hiểu do chàng đang bất an hay sao mà đêm nay ông Tránh thấy thân thể phúc pháp của vợ mình gầy sọp hẳn đi. Mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng của bà hôm nay sao lại lưa thưa và ướt sũng. Thế là ông Tránh tính với tay khêu sáng ngọn đèn dầu để xem cho rõ, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa, cộng với đó là tiếng càm ràm của bà Tránh. Ông Tránh thất kinh ngồi bật dậy, thân người nằm bên cạnh đã biến mất như chưa hề xuất hiện. Phết mảnh che tiến vào trong buồng, bà Tránh thấy chồng của mình đang ngồi với khuôn mặt tái xanh thì hoảng hốt. Cái gì đây? Cái gì mà mằng ông ngồi há hốc mồm ra đây? Khoảng mấy câu ông Tránh mới hoàn hồn trở lại. Ông bấu lấy tay của vợ rồi lắp bắp. Bà vừa đi đâu về thế? Bà Tránh lúc này liền ú ớ. Ô hay, bà nay chả phải là ông ngồi lù lù ở trên sập. Tôi sang kho rơm dặn chúng nó là đêm nay đi gặt sớm. Lúc đi thì tôi chả thưa với ông là gì. Ông còn gật đầu thay. Lúc đi tôi còn nghe có tiếng đứa nào nó thì thầm ở sau nhà. Ông Tránh lúc này liền thất kinh, rõ ràng ban nãy thằng Dậu đi đái ở sau nhà, làm gì có cái chuyện ông ngồi lù lù ở trên sập rồi gật đầu đáp lời vợ. Bà Tránh lại bảo là mới sang kho rơm dặn gia nhân đêm đi gặt. Vậy thì bóng người nằm in ở bên giường quay lưng vào ông là ai? Thế chồng cứ đần mặt đi hỏi gì không đáp. Bà Tránh liền lay thật mạnh rồi mới kéo ông thoát khỏi đống suy nghĩ đang rối như canh nghẹ ở trong đầu. Này, thế làm cái gì mà cứ đần mặt ra thế? Mà ông làm gì mà tay áo ướt sũng ra thế kia? Ông Tránh lúc này nhìn lại tay của mình. Bà nãy vì quá hoảng sợ cho nên ông không có để ý. Giờ thì xuất sắc nhận ra được cánh tay ôm thân người ban nãy ướt như là ngâm. Và thứ mùi gây gây nó cũng theo đó mà sập ra. Ông Tránh ngú ớ vài câu rồi kiếm cớ ra ngoài thay nhanh bộ quần áo mới. Nằm lại một lúc trời đông lại vùng lên, vì nghe có tiếng gọi hối hả ở ngoài cổng. Là ai tìm đến nhà ông giờ này? Cổng vợ tiến ra ngoài hàng hiên. Ông Tránh hoảng kinh khi nghe thấy thằng Dậu báo là có kẻ phát xác của ông cai treo lủng lẳng trên mộ tổ của nhà ông. Ngay trong đêm, bà Tránh thúc gia nhân trong đuốc tiến ra mộ tổ nằm sâu trong khu làng mà. Bốn người lầm lũi đi trong đêm, hắt bốn cái bóng đổ dài trên con đường quê vắng lặng. Bốn thân ảnh đổ ập siêu vẹo dưới ánh trăng và ngày bỏ đuốc dọi xuống đường làng. Mất chừng nửa khắc sau thì mới tới mộ tổ của nhà ông Tránh. Ngay từ đầu đường vào dưới ánh trăng lờ mờ, cả đám kinh hoàng khi nhận ra ngay khu mộ tổ lớn nhất của làng có một xác chết còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Mộ tổ của nhà ông Tránh rộng rãi tọa lạc trên diện tích một sào ruộng, mộ xây theo kiến trúc cung đình, nghĩa là hệt một căn nhà. Cũng có cột kèo xà gồ và sân sướng, và trên thanh xà gồ bắt ngang dãy mộ bia đó, cái xác gặp gió đang lung lay khẽ lầy đầm. Run rẩy cùng gia nhân và vợ tiến vào, ông Tránh bất giác kêu ré lên một tiếng rồi lùi hẳn lại. Vì đúng lúc đó bó đúc đang dọi lên khuôn mặt của xác chết, từ nơi khóe miệng ập ra một dòng máu huyết đen ngòm tanh nồng. Ông Tránh kinh hoàng quay mặt đi vì kịp nhận ra đó là thầy cai. Một ánh chớp kéo theo tiếng sấm đì đùng vọng lại từ không trung làm trông sợ ngã sóng xoài. Trong giây phút ấy, ông Tránh cảm tưởng hai con mắt đang lồi tứng ra ngoài của thầy cai đang nhìn chòng chọc vào ông, và khuôn mặt lúc đó lại là mặt của thằng Mận. Hai gã người ở đã vội vàng dìu ông Tránh đứng dậy, Trên thanh xà là bằng gỗ lim sơn đỏ, cái xác vẫn còn đang đung đưa nhẹ nhẹ. Tiếng dây thừng ma sát tạo thành những tiếng kéo kẹt. Khung cảnh ma bị làm bốn người cũng sờn gây ốc. Sống với chủ hơn chục năm nay, lần đầu tiên thằng Dậu thích chủ của mình không còn bị cái bộ dạng hạch sách như mọi lần. Mặt của ông Tránh lúc này trắng bệch, hơi thở gấp gáp như người bị trúng gió. Diệu chồng lại một mô đất cao, bà Tránh kêu thằng Dậu và thằng gia nhân kia tháo dây hạ cây xác xuống. Hai con ngươi của thầy cai bị lồi hẳn ra ngoài, làm cho thằng Dậu cũng không dám nhìn lâu. Hai gã người ở đặt cây xác cứng đờ xuống, phủ vội mảnh áo lên trên khuôn mặt của thầy cai, vì chẳng ai muốn nhìn vào thảm cảnh ấy. Lúc hai gã vừa quay lưng tiến lại chỗ của vợ chồng ông Tránh chờ say bảo, thì một làn gió mang theo hơi lạnh kinh người sộc tới, làm cho ông Tránh co rúm mình bẩy lại, bất giác nhìn về phía đó. Mùa này sao lại có gió lạnh vậy chứ? Ông Tránh thầm thủ trong bụng, nhưng bởi chỉ một giây sau ông đứng bật dậy, mồm á khẩu hay lạc thần. Vì sau lưng của hai gã người làm thầy cai đất bật dậy, đứng nhìn ông chòng chọc. Sợi dây thừng vẫn còn quấn chặt trên cổ, từ khóe miệng như nhớp máu ngoác ra nhìn ông cười the thé. Thứ âm thanh khô khốc lanh lảnh làm trông Tránh ngã chúi xuống, miệng ú ớ không được thành tiếng. Hai gã người ở kinh hoàng quay người lại, thì vẫn thấy trước mộ đất ngay gần mộ tổ là xác của thầy cai nằm im lìm. Ông ơi, ông sao thế này? Dũng mày đâu khiêng ông về ngay đi, trúng gió rồi. Phải mất một lúc sau thì người làng mới kéo đến bu kín đình làng vì nghe tin thầy cai treo cổ chết. Quan lại khám xét ở bên trong, ông Tránh ngồi ở chiếc ghế bàn mặt cắt không còn một giọt máu. Dân làng bàn tán xì xào, vài đứa ác miệng còn bảo thằng Mận nó về đấy, báo ứng đấy. Đến tinh mơ gà gáy mọi việc mới xong xuôi. Sau khi lo chè chén cho đám quan trên, ông Tránh thất thần trở về nhà. Vừa đặt chân đến cầm thì ông Tránh chợt nghe thấy tiếng gọi khe khẽ. Ông Tránh ở đình về đấy à? Nghe tiếng nói quen thuộc, ông Tránh quay lại và nhận ra đúng là bá hộ thượng người làng bên, cũng là bạn qua lại mỗi khi có dịp tam cướp cờ quạt. Ông Tránh cố giấu nét kinh sợ trong đôi mắt rồi đáp: ông bá nay rảnh sang làng tôi chơi, vào nhà uống chén trà cho ấm bụng. Bên bàn trà, ông Tránh dò hỏi: này ông bá, nay ông bá sang đây thăm cháu hay là tản bộ đi chơi? Hỏi là hỏi như vậy vì ông Tránh biết tay chọc phú này mới gả con gái về làng này. Đúng ra là về nhà cậu Đồ Hưng, nhà đối diện với tư trang của nhà ông. Ông bá thượng ngất hàm bảo: vâng, tôi qua thăm cháu ngoại. Rồi đột nhiên ông đổi chủ đề: mà này, cho tôi hỏi, nhà ông có đứa gia nhân nào chạc ngoài nhị tuần, tóc ngắn ngắn và gầy như cây sậy phải không? Sao hỏi thế? Có cái thằng Dậu cơ mà sao? Bảo sao? Thế đêm qua có phải là nó đu đưa trên cây si có phải không? Mẹ tư nhân nó làm tôi sợ mất cả mật. Ông nói vậy là sao? Ông bá không giấu được nét sợ trong đôi mắt, bắt đầu thuật lại sự việc đêm qua. Lúc đó thời gian vừa đổ về nửa đêm, ông bá sang thăm cháu và cũng ngủ lại tại nhà. Lại nhà chẳng thể chợp mắt, thêm việc bụng dạ ọc ạch thịt cá, ông bá trở dậy cầm theo cây đèn dầu rồi tính đi giải quyết. Ngả nỗi nhà vệ sinh xa, phải đi qua quán ngao và một đám cỏ rậm rạp, sợ rắn rết đêm hôm mò đi kiếm ăn rồi chẳng may đập nhầm thì khổ. Ông bá tặc lưỡi đi thẳng ra hàng rào tính vạch quần đi đái. Hàng rào nhà con rể ông bá có một cây đa giả án ngữ cạnh cầm, nhìn đối diện đi sang kia là căn nhà của ông Tránh với lại cây si giả đứng sừng sững trong đêm trăng mờ. Ông bá đang vạch quần tính đi tiểu thì chợt ông khựng lại. Dưới bóng trăng lờ mờ xuyên qua tán lá rậm xanh, ông bá giật mình thấy có bóng người rong ròng cao đang bám hai tay vào cành si, toàn thân bùng thõng như là xác chết treo cổ. Hoàng hồn, ông bá tiến lại gần hàng rào, căng mắt nhìn cho thật kỹ. Bất chợt trời đêm nổi giông tố, sấm sét đùng đoàng. Trong giây phút chớp nhoáng, thứ ánh sáng từ tia chớp chiếu sáng rõ, khiến cho cả khuôn mặt của bóng người đó đánh đu vắt vẻo trên cây si kia hiện rõ. Đó là một người đàn ông có bộ mặt nhăn nheo, hai má tóc lại như là ma đói với một hàm răng ám khói đen sì. Bóng người đó kêu lên những âm thanh âm ỉ, rên xiết với bộ quần áo ướt sũng. Ông bá dùng mình kinh sợ, suýt nữa thì đánh rơi cây đèn dầu trên tay. Đột nhiên ông bá khựng lại khi thấy bóng người đó thoát cái đến nhảy xuống đất, rồi lầm lũi đi về hướng con ngõ tối om. Thì ra đó chính là người thật, vậy thì nào phải là ma quỷ gì đâu, mà là người sống bằng xương bằng thịt. Nghe đến đây thì ông bá liền hết sợ hẳn, đứng yên tại chỗ mà quan sát động tĩnh. Kể đến đây thì ông bá Thượng nhấp một ngụm trà rồi bảo, mẹ tiên sư chứ, thế mà tôi cứ tưởng là ma, hóa ra là cái thằng gia nhân nhà ông. Ông Chánh nghe xong thì chết chân tại trận, bởi ông biết bóng người đó đích thị không phải là thằng Dậu, mà không chỉ có ông mới thấy cái bóng đó. Thể theo như lời của ông bá thì kẻ đó đã nhảy xuống gốc cây si. Nhưng khi ông cùng thằng Dậu dọi đuốc kiểm tra thì nào thấy dấu chân. Vậy chắc chắn đó là ma chứ không phải là người. Ông bá xin phép về coi cháu một lúc lâu mà ông Chánh vẫn ngồi đờ đẫn trong nhà. Tự nhiên ông cảm thấy rợn rợn. Ông tiến ra hàng hiên ngồi ưu tư, suy nghĩ thế nào lại chống ba tong rồi hối thằng Dậu theo mình sang nhà vợ chồng bận. Sang đến nhà thì ông Chánh tần ngần một lúc rồi đánh bảo tiến vào trong. Bao nhiêu cái nghèo cái khó đập vào mắt của ông, làm trông khẽ nhăn mày nhăn mặt. Nhà Mận đâu ra ta bảo. Nghe tiếng của ông bá, con bé Diễm từ trong nhà chạy ra, khúm núm khoanh tay. Ông Chánh cất giọng, con mẹ đi nhà mày đâu? Dạ bố cháu sang nhà cụ cử xem bói. Bố mày đi xem cái gì, đi bao giờ về? Bố cháu qua xem xác của thầy cháu thấp vào đâu để còn vớt. Cháu thì cháu chả tin thầy cháu chết đâu. Mới hôm qua thôi ấy, thầy cháu còn đứng lù lù ở cửa sổ nhìn vào nhà. Cháu bảo thì bố cháu chả tin. Mà thầy cháu mới ban nãy ghé nhà đấy ông ạ. Thầy cháu có gửi cho ông cái vật này. Cháu mà nghịch đất cho nên quên. Mặc trông Tránh đứng chôn chân tại chỗ. Con bé chạy vào buồng rồi rối rít trở ra. Trên tay là một đoạn dây thừng. Cái thứ dây thừng hệt như cái thầy cai dùng để thắt cổ. Con bé giơ ngang lên tầm mắt lau đất cát trên mặt rồi bảo, đây ạ. Thầy bảo gửi ông cái này. Ông Tránh nhìn vào sợi dây thừng mà mồ hôi rịn ra, mồm miệng đắng ngắt. Ông thích kinh rồi hỏi, thầy mày về thật à? Có thật là mày nhìn thấy không? Con bé diễn để nói, sao mày nhầm được chứ, cháu thấy rõ ràng mới ở nhà đêm qua. Cháu bảo thì bu cháu không có tin. Ông Tránh thấy tay của mình ủ đi, mọi thứ xung quanh của ông quay cuồng. Ông ngậm mười trong cổ họng rồi bảo, thế thôi, khi nào bu mày về mày cứ bảo bu mày á, đem tờ thông cáo sang tao ấn triển cho, còn xoa xuất đinh cho thầy mày. Ông Tránh nói rồi hối thằng Dậu về ngay. Đi được một quãng, ông nem nép ngó sau thì lập tức ông kinh hãi rú lên. Con bé Diễn với sợi dây thừng vẫn còn đứng nhìn ông đăm đăm. Và cây khế bên cạnh có một bóng đàn ông gầy gò đang thập thò. Cái bóng ấy đích thị là của anh Mậu. Tiếng của ông Tránh thét lên làm cho thằng Dậu cũng bị một phen hoảng hồn. Nó tái mặt nhìn theo hướng của chủ mình đang nhìn chằm chằm, rồi lại quay sang hỏi, ông ơi, ông sao vậy? Có thấy qua nay thần sắc của ông nhợt nhạt lắm, hay là ông về nhà nghỉ ngơi? Ông Tránh vỗng lên như là chạy mồm lắp bắp, mày theo ông sang làng bên nhanh đi, sang nhà thầy Nhuận. Thằng Dậu hấp tấp cấp chắp theo sau. Bóng của hai chủ tớ đổ dài xuống lòng đường vì dáng chiều tà đã buông. Thầy Nhuận là một thầy cúng khá có tiếng ở vùng này. Ông Tránh cũng biết điều đó, cho nên ngay trong lúc hoảng kinh, ông đã quyết tâm phải tìm thầy cứu giúp một phen. Khổ cái là thầy Nhuận đi vắng, chầu chừng một lúc nóng ruột, thế căng đã lên. Ông Tránh lại hối thúc thằng Hầu ra về. Con đường từ nhà thầy Nhuận cho đến nhà ông Tránh phải đi ngang qua một con đồng vắng và một con sông rộng. Chính là con sông mà ông Tránh đạp rơi cái xác của anh Mận xuống đó. Lúc đó là một đêm trăng sáng, nhưng khi đặt chân đến quãng đường đầm thì đột nhiên tầng mây ló che khuất phần nào. Không gian sáng vằng vặc ban nãy bây giờ chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ. Hai chủ tớ đi vội dưới con đường rậm rạp cỏ dại hai bên. Ông Tránh cố gắng gợi chuyện với lại thằng Hầu để cho vơi đi nỗi sợ trong đêm trường tĩnh mịch. Đang đi thì chợt ông Tránh thấy một bóng người đang ngồi hí hoáy, cầm nhánh cây cào cào xuống đất. Bóng trăng mờ ảo thêm việc tấm khăn đội đầu của kẻ đó rũ ra, cho nên không biết là người làng nào. Ông Tránh tò mò bước lại gần rồi hỏi, này, mày làm gì mà ban đêm ra đây ngồi thế hả? Không thấy kẻ kia đáp lại, chỉ thấy nhánh cây trong tay của kẻ đó càng mỗi lúc một mạnh hơn xuống đường. Từng tiếng giạt giạt đầy thù hận, ông Tránh đang tính hỏi thêm thì nghe tiếng đáp lại, giọng điệu trầm khàn như là mắc cục đờm ở cổ họng. Chào ông Tránh, tôi đang lấy cây đào đất chôn một người. Ông Tránh liền tò mò, chôn người chôn ai? Mà sao mày lại chôn giữa đường thế này? Không thấy kẻ kia đáp lại, ông Tránh từng gặp thằng dở hơi, cho nên chẳng màng mà đi về luôn. Đang quay lưng bỏ đi được vài bước thì chợt sau lưng của ông Tránh cất lên tiếng nói âm trầm. Trong đêm khuya tĩnh mịch, bóng dáng của người qua lại, giọng nói của kẻ đó càng thêm rợn người. Tôi đào mà chôn ông Tránh. Ông Tránh giật mình quay đầu lại, bóng dáng của người đó đã biến mất. Ông ơi, ông! Ông Tránh ú ớ thất kinh khi nghe tiếng của thằng dậu gọi. Ông run lẩy bẩy, ra gà nổi dọc sống lưng, mồm khô khốc. Đưa cổng đinh ra đâu? Thằng dậu lúc này ngơ ngác hỏi. Đứa nào à? Làm gì có đứa nào ngoài con với ông trên con đường đồng này? Mà làm sao ông đang đi mà đứng sững lại thế? Con gọi ông mấy lần ông cứ ngây ra. Đến lúc này ông Tránh mới thất kinh nhận ra đó chỉ là ảo giác. Nhưng mà ảo giác đó thật đến nỗi, bên tai của ông tiếng nhánh cây cào xuống đất còn vang lên rõ rệt. Biết mình bị ma trêu, ông Tránh lắp bắp hối thằng Hậu đưa mình về nhà. Cũng may đêm nay có nó, chứ nếu không ông vỡ tim mà chết. Đi chơi hết quãng đường đồng thì trời nổi cơn giông tố. Mưa gió ào ào chút xuống làm hai chủ tớ vội vàng chạy đến một tán cây gần đó. Ông Tránh người ướt như là chuột lột, run rẩy đứng co ro dưới gốc cây. Đó là một cây xoài khá to, nhưng không thể so bì được với hạng cổ thụ trong đàng. Nhưng được cái tán lá rộng, khả dĩ có thể che đi được phần nào mưa gió. Đang đứng tránh mưa thì đột nhiên ông Tránh hoảng kinh khi nghe có giọng cười the thé phất lên trên tán cây. Ông hoàng hồn nép vào thằng Dậu rồi hỏi, Dậu ơi, đứa nào mà nó cười nghe khiếp thế? Thằng Dậu đang cái khăn quấn đầu ướt sũng, nghe tiếng của chủ hỏi thì ngạc nhiên. Con có nghe thấy gì đâu, làm gì có ai ngoài con và ông ở đây? Ông Tránh lúc này run rẩy. Thế sao tao nghe tiếng của nó cười khanh khách sợ thế? Nói rồi ông Tránh ngẩng đầu lên nhìn. Đúng giây phút đó thì nỗi kinh hoàng thực sự bám lấy ông. Bởi lẽ khi vừa ngẩng đầu lên, tán cây xòe ra lòng đường, ông Tránh thấy một bóng người mặc áo nâu sầm, đầu quấn khăn nâu, thân hình gầy nhẳng đang bò thoăn thoắt từ trên tán cây hướng về nơi ông đứng. Bóng người toàn thân khô quắt, da thịt nhăn nheo giống y như là củi khô. Người đó bò nhanh thoăn thoắt, đu lại vắt vèo, cái cổ rụt lại như là cổ rùa. Khuôn mặt bạnh ra như là xương phù, miệng chảy nhớt sãi. Chẳng mấy chốc mà từ tán cây lộn ngược đầu, đưa hai khuôn mặt trưng phình đong đưa ngay sát cạnh ông Tránh. Ông Tránh lăn quay ra ngất lịm đi. Không, ông Tránh về đến nhà thì cũng là lúc trời đổ về giờ Tuất. Chưa kịp lên tiếng gọi bà Tránh, thằng Dậu đã nghe tiếng của bà chửi rủa. Bà Tránh ngồi chếm chệ trên sập, hai bên có hai con hầu đứng bưng chầu quả. Ở dưới khoảng sân ướt, một người đàn bà chửa vượt mặt đang quỳ mọp trong màn mưa. Mẹ tiên nhân mày, mày nghĩ tiền của bà là lá đa đấy phải không? Bà cứ chiếu theo giấy tờ mà làm, ngay đêm nay không cuốn xéo khỏi nhà bà thì mai bà giết. Người đàn bà bụng bầu văn vỉ nói, còn lại bà, con chỉ đóng tiền chậm nửa canh giờ mà chồng con đang sốt ngằn ngặt ở nhà, bà mà đuổi đi thì chồng con chết mất. Nói rồi người đàn bà trợn rơm rớm nước mắt, bàn tay loạng choạng run rẩy lần bò xuống bụng như là ra ý một điều gì đó. Đôi mắt dằn rủa nước cầu xin, bà bá nhổ toẹn cái bãi nước trầu xuống trước mặt người đàn bà rồi rít lên. Nó chết đầu kệ xác đó, liên quan đến nhà tao. Mày lại định đổi cho tao tiếng ác đấy phải không? Xéo mau đi, không được tao đánh chết bỏ mày đấy. Mẹ tin nhân nhà mày chứ đúng là làm ơn mắc oán. Giờ tới tối mà không có giao đất giao cát á, thì tao đào mà đào mổ nhà mày lên. Người đàn bà bụng bầu thất thểu đứng lên. Ở cái làng này lời của bà Tránh nói có khi còn uy quyền hơn cả ông. Bà đã nói thì đừng có cãi, mà đã chót cãi thì chỉ có thiệt thân. Dậu khách nhìn người đàn bà rồi quay đi, Tránh đối diện với gương mặt u sầu đó. Người đàn bà có lẽ uất quá cho nên đột nhiên bèn lao đầu vào cổng lăn đùng ra dãy dãy. Cú lao quá mạnh làm đầu toác ra, óc bắn tung tóe. Bàn tay của người đàn bà buông thõng xuống mặt đất, mắt mở to rớm cả nước và máu, miệng há hốc. Hai gò má của người đàn bà lại gầy rộp, cả hai như là hai cái khung xương nằm quằn quại. Người đàn bà ấy đã chết, đã thực sự đã chết. Bà Chánh hoảng quá lao ra, thấy chồng của mình đang liệm đi, bà vội vã đỡ lấy chồng rồi bảo: "Mày đem xác của nó vứt ra ngoài sông, nhớ lấy cái thùng nước dội sạch cổng cho bà, tiên nhân cái giống mọi tanh quá." Nói rồi bà Chánh cùng hai đứa ở dìu ông Chánh vào nhà. Bà mang người đàn bà nằm chết trợn mắt ở đó như một con chó không hơn. Số phận cũng đinh con sâu cái kiến là bi thương. Thằng giàu âu sầu làm theo lời của chủ, nhưng mà nó không đem quảng xác người đàn bà bụng chửa xuống sông, mà lén chủ xách theo cái xẻng cán dài, cuốn xác người đàn bà vào manh chiếu rồi đem ra bãi đồng hoang chôn. Cầm cái cọc xong xuống thay cho bia mộ, thằng giàu chợt nhìn lại một lượt. Đó là cái cọc thứ 17. 17 con người đã chết dưới bàn tay của vợ chồng bà Chánh. Cậu lúc đó tại nhà của ông Chánh thì sau khi được vợ đánh gió giải cảm, ông Chánh ngủ ớ tỉnh dậy. Ông nép vào góc giường run rẩy như người bị ma nhập, mặc cho bà Chánh nói gì không đáp. Ông co ro run rẩy hai mắt lạc thần, kinh hoàng nhớ lại chuyện quái đản ban nãy. Mãi cho đến khi ngồi ấm người hoàn hồn trở lại, ông mới đem sự đó kể cho vợ nghe. Nhưng bà Chánh gạt đi vì cho rằng chồng tưởng tượng ra. Với bà chỉ nghèo đói mà giết chết người ta, bọn ma quỷ hiện hình báo oán thì bà chưa chứng kiến. Quay trở lại câu chuyện bên nhà của Mận, một canh giờ trước sau mấy ngày tìm xác của chồng không được, Mận xuống sức nhiều lắm. May mắn cho bà con hàng xóm thương tình quan tâm, lại thêm việc con Diễn còn nhỏ quá, cho nên Mận không đành lòng bỏ con mà theo chồng. Nhìn con bé thiêm thiếp ngủ trong tay, Mận xót xa vạn bội. Khẽ rút cánh tay, Mận ngồi dậy, vén bụng chui ra rồi lục tục ra bàn thờ, châm một nén nhang vào chiếc đèn dầu leo lắt ánh sáng đặt sẵn ở đó. Trời lúc đó đã tạnh mưa, ánh trăng ló ra khỏi tàn mây, kèm theo tiếng ếch nhái kêu vang giả dích. Mận cắm nén nhang đang tỏa khói sáng xuống cái bát hương bằng sứ rồi nức nở khấn vái: "Thầy em à, em có tội khi không thể chôn cất thầy em được đàng hoàng. Thầy em bảo em sống sao đây, em khổ thân lắm." Tiếng khóc thút thít mỗi lúc một lớn hơn trong đêm trăng mờ và không gian mờ mờ nhang khói. "Em biết là thầy em chết không nhắm mắt, nhưng em phải làm thế nào xin thầy em tha tội?" Đột nhiên một tiếng sét bất chợt gầm lên xé toạc cả tầng không, kèm theo đó là rất nhiều những tia chớp lập lòe. Trong cái không gian ma mị đó, hồn ma của anh Mận đứng lù lù góc nhà từ bao giờ. Một luồng gió lạnh sộc thẳng vào sống lưng làm cho Mận mở chừng hai mắt. Linh tính báo cho chị biết rằng chồng của chị đã hiện hồn về nghe lời của chị khấn. Chị quay mắt nhìn quanh, hai hốc mắt trũng sâu nhạt nhòa hay dòng nước mắt. "Thầy em ơi, thầy em ơi, thầy em về phải không?" Sau tiếng sấm sét là âm thanh thất tục từ chốn xa xăm nào đó thầm thầm: "Bu em ơi." Xác tôi trôi về hạ nguồn, được một ông lão thuyền trải vớt lên và chôn dưới gốc sung ở bãi sông. Bố em đến đó tìm hỏi ông thuyền trải tên Mão tất thế mộ của tôi. Mận ôm Mận khóc giấm dứt, lúc qua cơn xúc động đã chẳng thấy hồn ma của chồng mình đâu. Ngay trong đêm, Mận lao vào màn đêm theo lời báo mộng của chồng. Quay trở lại nhà ông Chánh nằm hoàn hồn được một lúc, ông Chánh mới có thể thiếp đi. Bà Chánh thấy chồng của mình đã yên giấc thì bèn sai hai con hầu đi lấy giấy nợ của người đàn bà bụng chửa lúc nãy, rồi hùng hồ kéo sang để đòi đất, mặc kệ thời gian lúc đó đổ về cuối giờ tuất nhằm 9 giờ tối. Đi ra cổng đổ chục bước chân, bà Chánh vừa đi vừa làm nhảm chửi rủa vì đường ướt làm bẩn đưa guốc mộc của bà. Sau lưng bà giờ này hai người hầu gái từ đầu đến cuối không nói câu nào, mặc cho bà Chánh réo tên mấy lần. Thế là bà Chánh quay người lại tính chửi rủa đám gia nhân lếu láo. Đột nhiên bà thấy hai người hầu gái đang đứng nói chuyện với một lão ăn xin mới đi ngang qua mặt của bà. Ba người chụm đầu rì rầm điều gì đó bà Chánh không nghe rõ. "Này, tiên sư chúng mày có đi nhanh đi không thì bảo." Nghe tiếng của chủ gọi, hai người hầu gái vâng dạ tín theo. Bà bá vừa quay lưng đi tiếp thì đột nhiên bà thấy đầu nhói ở đầu. Một người hầu gái túm tóc của bà giật mạnh làm cho bà ngã ngửa ra. Một người thì thầm vào tay của bà Chánh: "Mẹ tiên nhân mày, vợ chồng mày là lũ ác nhân, lũ ăn uống máu xương của dân nghèo. Giờ thì đến lúc đèn cạn lửa tắt chúng mày. Nghĩa quân của chúng tao đã vùng lên, chúng tao chờ thời cơ này lâu lắm rồi. Bà Bá liền hoàng hồn. Chú mày, phải, chúng tao hầu hạ mày rồi tìm cách vùng lên, loại ác nhân thất đức như mày phải chết. Bà Tránh hét lên một tiếng thất thanh, định vùng lên bỏ chạy, nhưng con dao trên tay của người hầu gái đã luồn vào cổ của bà và sọc mạnh một nhát. Tiếng sét xé toạc tầng không át đi tiếng kêu gào hoảng loạn của bà Tránh. Bà Tránh bỏ lết về nhà với con dao găm ngập trong cổ họng. Máu phun ra thành dòng rồi gục chết khi cách cổng mấy bước chân. Cái cách chết thảm khốc của bà giống hệt như những gì bà đã đối xử với dân đen trước đây. Trước khi chết trên vũng máu, bà còn kịp thấy cảnh bốn bề vang lên tiếng hô hào kịch liệt của dân làng. Trong ngàn ánh đuốc sáng rực trong đêm, tiếng chân người chạy bình bịch trên nền đất, tiếng gào thét lên đinh tai. Giết sạch đám ác ôn, vùng lên bà con. Ông Tránh trong buồng nghe tiếng động như là sấm vội ú ớ tỉnh dậy. Ngay lập tức có bóng đen ở đâu nhào tới bịt miệng ông, làm ông nhũn ra như con chi chi. Ông ơi, con đây, thằng Dậu đây. Ông đi đi, chúng nó tạo phản rồi, nhanh lên không là chết. Ông Tránh thất kinh bấu lấy vai của thằng Dậu để nó cõng chạy trốn theo đường cửa sau. Cả hai chọn một con đường tắt băng qua một làng khác. Ông Tránh run cầm cập, chân tay run rẩy, mồm méo sạch. Đến một bãi đất hoang, đột nhiên ông Tránh chới với ngã ra đằng sau, đầu đập xuống đất ú ớ ngồi dậy. Ông thất kinh khi thấy đám thằng tứ nát, cả nơi bị ông sai áp giải liên quan đang đứng lù lù trước mặt. Sau lưng của thằng tứ là thằng Dậu và toàn bộ dân làng đang trong cơn căm hờn. Không đợi cho ông Tránh nói câu nào, hàng trăm cây gậy gỗ nện thẳng vào ông, hệt như lúc trước đây ông dùng cây ba tong để nện dân làng thế nào, thì nay cũng như vậy. Chẳng mấy chốc mà đầu của ông Tránh bị đập cho nát bét. Cả đám cho hoàng đứng đó vội xông vào, liếm sạch hết lớp óc nhão từ đầu của ông. Chúng cắn xe uống máu ăn thịt của một kẻ đã có dã tâm cầm thú, đến chó cũng không bằng. Cậu lúc đó nén những nén thơm mà trên tay, chị Mận cũng cắm xuống bên phần mộ của chồng mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.